hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 360, lại một thứ cải biến lịch sử. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Bạch Tuyết một người bước lên bay đi Dung Thành máy bay. Nàng lần này hay là thừa dịp mẫu thân đi công tác lén lút chạy đến đấy. Giang Lan Thanh lần nữa biến thành Trương Chăn Chăn phía sau cái mông tiểu tùy tùng. Một mặt cùng vị lai nữ hài công nhân giả mạo người quen. Một mặt tỉ mỉ chuẩn bị bản thân thiết kế. Đợi nàng tiếp nhận công ty sau đó nhất định sẽ làm một vố lớn. Dương Mặc cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Giang Lan Thanh. Tại trong lòng nghi hoặc trước mặt cái này xinh đẹp đến quá phận nữ hài. Tại sao có Trương Tổng trong miệng cái kia so với nàng kẻ càng vô tình hơn? Trương Chăn Chăn chứng kiến Dương Mặc thất thần, rất nhỏ ho khan một tiếng, chỉ vào Giang Lan Thanh nói ra, Dương tỷ, sau này Thanh Thanh chính là vị lai nữ hài tổng giám đốc. Từ hôm nay trở đi công ty chuyện lớn chuyện nhỏ ngươi cũng muốn cùng nàng báo cáo. Được rồi, Trương Tổng, Dương Mặc tranh thủ thời gian đáp ứng. Cùng cũng tại trong lòng thở dài một hơi, xem đến Chăn Chăn thật sự chuẩn bị toàn tâm đi giúp đệ đệ của nàng rồi. Nói thật, Trương Chăn Chăn là nàng gặp qua tốt nhất lãnh đạo, Dương Mặc biết rõ năng lực của mình không tính là xuất sắc. Cũng không có một viên đầu óc thông minh hạt dưa giúp đỡ bày mưu tính kế. Càng nhiều hơn chính là hoàn thành Trương Chăn Chăn phân phó chuyện kế tiếp. Cho dù như vậy bình thường nàng hôm nay như cũ là vị lai nữ hài nhân vật số 2. Cũng không có bị tá ma giết lừa, Trương Chăn Chăn là một cái nhớ tình cũ người. Nàng cũng là như thế, vừa nghĩ tới tương lai không lâu hai người không thể lại cộng sự. Nội tâm của nàng ít nhiều có chút thương tâm, lại lặng lẽ đánh giá một cái Giang Lan Thanh. Phát hiện nàng cũng đang xem bản thân, so sánh với nàng cười khẽ. Trên mặt mình thời khắc này dáng tươi cười nhất định là mất tự nhiên đấy. Đối mặt không biết, Dương Mặc lại một lần đối với tương lai của mình tràn đầy lo lắng. Nàng cùng đại tiểu thư này cũng không có một tia cảm tình. Không chắc cái ngày kia đã bị đối phương tìm lý do cho miễn chức rồi. Trương Chăn Chăn chú ý tới Dương Mặc trong ánh mắt sầu lo. Nhìn thoáng qua Giang Lan Thanh, khẽ khẽ thở dài một cái. Quyết định hay là trước khi đi giúp đỡ cái này tỉ một cái. Ngay sau đó lại đối Giang Lan Thanh nói ra. Thanh Thanh, Dương tỉ phải, quen thuộc công ty lại tinh thông quản lý người. Có chút vấn đề ngươi cũng có thể hỏi nàng. Nàng vốn muốn nói Dương Mặc là công ty cụ già. Nói đến trong miệng tạm thời đổi giọng rồi. Ừ, hội đấy. Giang Lan Thanh nhẹ gật đầu. Lại đối Dương Mặc khẽ cười nói. Sau này phiền toái Dương kinh lý rồi. Không phiền toái, không phiền toái. Dương Mặc trên mặt vội vàng bài trừ đi ra dáng tươi cười. Vừa cảm kích nhìn Trương Chăn Chăn một cái. Nữ hoàng đây là giúp mình trải đường a. Mấy ngày kế tiếp, Giang Lan Thanh ba chữ đã trở thành vị lai nữ hài công nhân lén lút đề cập nhiều nhất tên người. Về Trương Chăn Chăn đem phải ly khai tin tức cũng ồn ào náo động bụi trên. Qua lời đồn đãi kia lại bị người chuyện xưa nhắc lại. Lúc này đây tin người càng nhiều. Công ty tài chính dây xích khẳng định xảy ra vấn đề. Bằng không thì Trương Tổng nói như thế nào mặc kệ sẽ không làm đây. Đúng vậy a, năm trước cùng năm nay đều không có như vậy mới mở khách điếm. Quá khác thường, tại lời đồn đãi như vậy chuyện nhảm ở bên trong. Thời gian đi tới ngày 22 tháng 8. Tam Diệp Thảo Oan hàng loạt điện thoại đem tại 8 giờ tối sửa sang chính thức mở ra bán. Trần Lệ là một gã vừa kỳ thi đại học xong học sinh. Tại nàng điểm sau khi đi ra, phụ thân của nàng liền cho nàng 5.000 nguyên ban thưởng. Khuê nữ, ngươi muốn làm sao hao liền xài như thế nào? Nếu như phụ thân đều nói như vậy, Trần Lệ liền chuẩn bị cầm lấy tiền mua một bộ điện thoại di động tốt. Đồng học giữa cũng là có ganh đua so sánh tâm đấy. Nàng ngồi cùng bàn mua một đài quả táo 4, lại là dán màng, lại là mang bảo hộ xác, còn thỉnh thoảng lấy ra dùng khăn giấy trà lau khẽ đảo quả thực là coi nó là tổ tông cung cấp nuôi dưỡng nổi lên. Trần Lệ mặc dù đang trong nội tâm chơ chẽn loại hành vi này, nhưng nhìn đến đồng học trong tay xinh đẹp đắt đỏ quả táo điện thoại nàng hay là đánh trong đáy lòng hâm mộ. Càng muốn bản thân mua một đài, chỉ là trời không toại lòng người. Nàng trước kỳ thi tốt nghiệp trung học không có tiền mua. Đợi được có tiền, mới phát hiện một cái càng thêm chuyện bi thảm thực. Có tiền cũng không có đất mua, trừ phi cho nhiều gấp đôi tiền theo bỏ chỗ đó mua sắm. Đối với lần này, nàng ngoại trừ phàn nàn quê hương mình là huyện thành nhỏ. Liền một cái chính quy Apple Store cũng không có những biện pháp khác. Vốn nàng là muốn đợi đến khai giảng đi kinh thành mua. Thế nhưng tại ngày mùng 8 tháng 8 hôm nay, nàng nhìn thấy lớp học của mình quần trong một cái bình thường trầm mặc ít nói nam sinh gửi đi xòe tay ra cơ hình ảnh tịnh bổ sung lên một cái kết nối. Theo chứng kiến Tam Diệp Thảo Oan lần đầu tiên bắt đầu, nàng liền thích cái này điện thoại di động vẻ ngoài. Hiện tại chỉ cần hiểu rõ nàng có phải hay không điện thoại di động tốt rồi hả? Trần Lệ lớp học các nam sinh lúc này thời điểm cũng ở trong bầy soát bình. Camera lại là 13 triệu. Lô, cốt rồi, màn hình là hạ phổ 1080p cao thanh le động bình. Nhận thức nháy mắt giết quả táo điện thoại. Tinh thần chip mới là lợi hại. Ta xem không số ít mã đánh bạc chủ đánh giá. Đều là bội phục sát đất. Tối thiểu vượt lên đầu đối thủ một đời. Máy xử lý là tốt. Bất quá hệ thống còn là chưa đủ, ta xem trung văn nước khảo thí, còn có thật nhiều phần mềm không có vừa vặn phối, ví dụ như đào bảo võng. Nàng xem thấy những lời này, cảm giác đến bọn hắn là ra vẻ hiểu biết, đóng cửa lớp group chat, nàng mở ra Baidu, tại tìm tòi lan can thâu nhập Tam Diệp Thảo Oan điện thoại như thế nào đây? Ấn mở cái thứ nhất diễn đàn, lập tức trả lời là đồng phục tốt. Không mua không phải người, cướp được liền kiếm được như vậy nhắn lại, điều này làm cho Trần Lệ thả đại bộ phận trái tim. Lại ấn mở vài cái cùng Tam Diệp Thảo Oan tương quan video. Nàng nghiêm túc đất nhìn lại, tuy rằng không rõ ràng lắm trên màn hình những thứ này tham số đại biểu cái gì. Nhưng nhìn gặp trong tấm hình người kích động bộ dạng, cùng với video phía dưới người xem nhắn lại. Nàng cũng biết đây là một bộ rất tốt điện thoại. Nháy mắt giết ngồi cùng bàn quả táo 4. Tốt rồi, hiện tại liền chỉ cần chờ nó mở ra bán đi. Đối với Tam Diệp Thảo Oan chủ yếu thông qua như là bán điểm này. Trần Lệ vẫn có thể tiếp nhận, nàng trước cùng lúc đó đào bảo trên mua qua đồ vật. Lúc này đây cũng chuẩn bị tại đào bảo trên mua sắm. Duy trì nàng còn cố ý cho mình 5.000 nguyên toàn bộ tích lũy vào chi phiếu. Ngày 22 tháng 8, Trần Lệ nghe được trong phòng khách truyền đến bản tin thời sự chấm dứt thời gian phát ra BGM. Lập tức theo đem trong tay ngôn tình thiên sứ yêu say đắm, ném qua một bên. Một bên gỡ xuống tai nghe, một bên hướng phía thư phòng đi đến. Nàng mấy ngày nay cũng học được không ít tri thức. Biết được tranh mua Hunger Marketing qua tay lợi nhuận mấy trăm những thứ này danh từ. Trần Lệ không định làm bò, nàng cũng không muốn bản thân thêm tiền theo người khác chỗ đó mua. Bởi vậy cũng liền chuẩn bị mắc kẹt thời gian chém giết. Người khác chỉ là trước thời hạn 5 phút đồng hồ, ta trước thời hạn nửa giờ thế nào cũng giành được đến. Trần Lệ đối với mình có thể cướp được Tam Diệp Thảo Oan là tin tưởng tràn đầy. Trần Lệ mẫu thân chứng kiến nữ nhi lại đang vọc máy vi tính. Nhắc nhở một câu, ngày mai ngươi muốn đi học, Thanh Mộc không phải là trường học khác, cũng đừng kiêu ngạo tự mãn, nghỉ hè chơi mấy tháng cũng nên hồi tâm rồi. Biết được, mẹ, Trần Lệ bĩu môi, nàng lời này không có 100 lần cũng có 30 lần rồi. Lúc này thời điểm phụ thân nàng thanh âm cũng theo phòng khách truyền tới. Ta nói ngươi cũng vậy. Nữ nhi đều thi đậu Thanh Mộc rồi, đùa vọc máy vi tính lại thế nào nha, lỗ tai ta đều nghe lên kén tới, ngươi liền nuông chiều sự tình nàng a, đến lúc đó không thể tốt nghiệp nhìn ngươi thế nào khóc. Nữ nhi còn không có đại nhất đâu rồi, ngươi làm sao sẽ biết nàng không thể tốt nghiệp, chỉ bằng ngươi cái này thái độ, ta biết ngay, Trần Lệ nghe cha mẹ bởi vì chính mình lại bắt đầu đấu võ mồm. Móp méo miệng, lần nữa đeo ống nghe lên, một bên nghe ca nhạc, một bên nhìn chằm chằm vào màn ảnh máy vi tính dưới góc phải thời gian. 19, 35, 19, 50, 19, 55, đếm ngược 5 phút đồng hồ. Trần Lệ Thần kinh biến đến mức càng ngày càng khẩn trương. Trái tim cũng đông đông đông nhảy dựng lên. Trong lòng cũng đang cầu khẩn. Quan Tự Tại Bồ Tát, Như Lai Phật Tổ, Ngọc Hoàng Đại Đế, Thánh Mẫu Mã Lợi Á, phù hộ ta có thể cướp được. Làm bắt đầu tiến vào đếm ngược thời gian. Trần Lệ càng là phải tay cầm thật chặt con chuột, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình một chút nào giây cũng không dám buông lỏng. Chứng kiến trang trong chờ đợi tranh mua biến thành mua sắm về sau. Tim đập của nàng lập tức lên cao gấp đôi. Chẳng qua là khi nàng nhìn thấy Tam Diệp Thảo Oan bất đồng loại về sau. Huyết dịch sôi trào lại trở nên yên lặng, mua lớn hay là mua tiểu. Bạn trên mạng đều nói lớn phối trí cao chút. Mua Plaza, 16 giờ hay là 32 giờ? Hay là 64 giờ, liền chọn chúng thời gian A. Đợi được Trần Lệ cuối cùng quyết định mua sắm 32 màu trắng Tam Diệp Thảo One Plus, nàng xem thấy khô kiệt hai màu xám chữ lớn ngây ngẩn cả người. Mở chừng hai mắt, lại nhìn một chút computer dưới góc phải thời gian, Trần Lệ có chút không dám tin tưởng. Không phải nói không khỉ làm xiếc sao? Thế nào không tới 5 phút cũng chưa có? Lại mở ra nàng mấy ngày nay thường xuyên đi dạo diễn đàn cùng post ba. Bên trong là buồn vui cùng đến, nhìn những thứ kia cướp được người gửi đi khoe khoang dán. Cùng với bò thêm 1.000 giao hàng dán, nàng lại một lần đối với người khác dâng lên hâm mộ. Đồng thời còn có hậu hối hận, ai, đều tại ta chơi liều rồi. Nếu như thời gian có thể lặp lại, nàng nhất định lập tức liền lập tức điểm kích, ấn vào, mua sắm cái nút, nản lòng thoái chí Trần Lệ đã lâu tại xí Nga không gian ban bố một cái nói một chút. Không có cướp được ưa thích điện thoại, khóc, một cái nam sinh chứng kiến về sau, lập tức nhắn lại nói, ngươi khẳng định không có đúng giờ đoạt, kỳ thật rất tốt đoạt đấy, ta đều cướp được, muốn ta giúp ngươi đoạt sao? Trần Lệ nhìn nam sinh này nhắn lại, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Vương Hạo thế nào như vậy phiền a? Nàng không thích cái này gọi là Vương Hạo nam sinh, ngay sau đó liền nguyền cự, không cần, ta chuẩn bị khai giảng đi trong tiệm mua, trong tiệm khẳng định càng khó mua, lần này tuyến thượng nói rất đúng chuẩn bị hàng 30 vạn. Kết quả không tới 5 phút đã bị đoạt đã xong, Vương Hạo tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Gặp Vương Hạo nói như vậy, Trần Lệ bĩu môi, nếu không phải vừa vặn sai lầm nàng đã mua được. Hơn nữa, Tam Diệp Thảo tàu chiến chỉ huy khách điếm nhất định sẽ có điện thoại mua. Bằng không thì nó mở cái gì tuyến vào nhà trọ, toàn bộ tuyến thượng bán là được rồi. Sự thật cũng là như thế, làm Trương Phàm đang kinh ngạc với đất nước bên trong có người nhiều tiền như vậy ngoài. Cũng đem chịu trách nhiệm tuyến xuống tiêu thụ thương thành gọi vào văn phòng. Dặn dò hắn nhất định phải cam đoan tuyến xuống để cho hàng sung túc. Cùng tiêu thụ nhân viên cấu kết bò đầu cơ trục lợi. Tuyến thượng hắn không tốt sự phòng bò, mà tuyến xuống mua sắm phải tại chỗ kích hoạt. Thương thành chứng kiến Trương Phàm coi trọng như vậy tuyến xuống. Cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho là hắn chứng kiến tuyến thượng như thế nóng nảy về sau. Hội bỏ qua tuyến xuống đâu rồi? Kết quả cũng không phải là như thế. Trương Phàm tựa hồ biết rõ Thương Thành trong nội tâm suy nghĩ. Đối với hắn nói ra, công ty rất nhanh liền hội trải rộng ra tuyến xuống con đường. Muốn làm đến tại tất cả 1-2 tuyến thành thị đều có chúng ta thẳng doanh khách điếm. 3-4 tuyến thành thị có chuyên doanh khách điếm. Thị trấn cũng phải có gia nhập liên minh khách điếm, vì vậy nhiệm vụ của ngươi rất nặng, Thương Thành không sợ nhiệm vụ nặng, chỉ sợ nhiệm vụ nhẹ, nghe được Trương Phàm nói như vậy, toàn bộ người đều trở nên tinh thần, lúc trước hắn là cùng Dương đã cùng gia nhập Tam Diệp Thảo công ty. Hôm nay người ta đã là Tam Diệp Thảo công ty người tâm phúc. Hắn tự nhiên cũng không muốn rớt lại phía sau, theo Trương Phàm văn phòng sau khi đi ra. Thương Thành tự mình cho mỗi một cái tàu chiến chỉ huy khách điếm trưởng gọi điện thoại. nhắc nhở bọn hắn ngàn vạn không thể đường rẽ. Nếu như xảy ra vấn đề, ta từ trước đem các ngươi mở. Nhận đến Thương Thành điện thoại, các điếm trưởng đêm nay nhất định là không thể nghỉ ngơi tốt rồi. Đồng dạng đêm không thể say giấc, còn tiểu mễ, hoa là, liên nghĩ những công ty này điện thoại nghiệp vụ người phụ trách. Bọn hắn thế nào cũng thật không ngờ Tam Diệp Thảo Oan hàng loạt là như thế nóng này. 30 vạn đài 5 phút đồng hồ đã bị đoạt đã xong. Đây là mấy nghìn đồng tiền điện thoại, không phải là tầm 10 đồng tiền thịt heo à. Lôi Quân đang kinh ngạc với đất nước người cường đại sức mua cùng. Đem chịu trách nhiệm tiểu mễ điện thoại cung ứng dây xích vạn mạnh mẽ thét lên phòng làm việc của mình. Ngươi cảm thấy Tam Diệp Thảo có hay không cố ý kiến tạo thiếu hàng bầu không khí? Khả năng rất lớn, ta cung ứng dây xích bằng hữu lộ ra. Bọn hắn lúc này đây chuẩn bị hàng rất đủ. Tuyệt đối không nên xuất hiện thiếu hàng tình huống. Hắn là có chút không muốn tin tưởng Tam Diệp Thảo Oan hàng loạt có thể 5 phút đồng hồ bán đi 30 vạn đài. Cái này đã vượt xa tiểu mễ một mà sáng tạo ghi chép. Nghe được vạn mạnh mẽ nói như vậy, Lôi Quân trong lòng cũng dễ chịu một chút. Hắn cũng không muốn thừa nhận bản thân trước một giây còn muốn dẫn phát điện thoại ngành sản xuất cách mạng. Sau đó một giây đã bị một cái tại trường học sinh viên cách mạng của mình. Chỉ là không giống với vạn mạnh lừa mình dối người, Lôi Quân rất nhanh liền đi ra tự mình giam cầm. Hắn nhìn Trương Phàm buổi họp báo. Hắn không tin cái kia không chỉ có muốn chinh phục đại địa, còn muốn chinh phục bầu trời, người trẻ tuổi hội làm loại chuyện này. Cái này đài Tam Diệp Thảo Oan là cỡ nào hoàn mỹ a? Tự nhiên sẽ không thiếu khuyết khách hàng. Lôi Quân nhìn mình trong tay cái này đài màu đen Tam Diệp Thảo Oan tự lẩm bẩm. Vừa bắt đầu hắn chỉ là muốn làm rõ Trương Phàm tại buổi họp báo trên có hay không khoác lác. Mới thông qua đường dây khác làm một đài đến nghiên cứu. Kết quả mới cầm lên tay liền yêu thích không buông tay. Đối lập với hắn còn không có ban bố tiểu mễ hai. Tam Diệp Thảo Oan ngoại trừ giá cả, còn lại là toàn phương vị nghiền ép. Tuy rằng Tam Diệp Thảo Oan giá thấp nhất là 2.999 nguyên. Thế nhưng Lôi Quân biết có rất nhiều tiểu mễ điện thoại di động trung thực hộ khách. Cũng thì nguyện ý nhiều hơn 1.000 khối tiền đi mua sắm Tam Diệp Thảo Oan đấy. Bởi vì chính hắn cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, hắn mới chậm trễ sớm định ra với ngày 16 tháng 8 cử hành tiểu mễ hai buổi họp báo. Muốn nói Tam Diệp Thảo Oan khuyết điểm, Lôi Quân cũng tìm được đi ra một cái. Hệ điều hành không phải là an trác, bởi vậy vừa vặn phối phần mềm không nhiều lắm. Thế nhưng bằng vào Tam Diệp Thảo Oan hàng loạt nóng này, khuyết điểm này rất nhanh liền sẽ là ưu điểm của nó rồi. Khẽ học OS sẽ là kế tiếp iOS, có được chính mình bế vòng vòng sinh thái, lại là một nhà quả táo sao? Hay là sản phẩm trong nước quả táo? Lôi Quân theo Hồng Mộc ra thật trên ghế làm việc đứng lên. Đi đến trước cửa sổ rất lâu mà nhìn chăm chú lên tầm mắt cuối cái kia một tràng đèn đuốc sáng trưng cao ốc chọc trời xuất thần. Giờ này khắc này, hắn thậm chí có một cỗ thật sâu cảm giác bị thất bại. Cảm thấy lão thiên gia tại nhằm vào hắn. Hắn mình chính là một thiên tài. Cũng thường thường lấy sinh viên khoa học tự nhiên tự cho mình là. Tại tiểu mễ một lấy được thành công to lớn về sau. Ngoại trừ job, điện thoại ngành sản xuất những người còn lại đều hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút xem thường. Mà bây giờ hắn rõ ràng tại đối mặt một cái hậu sinh thời gian. Nổi lên ký sinh du hà sinh lượng, trời đã sinh ra du sao còn sinh ra lượng, cảm khái, chỉ dùng một năm a, hơn nữa công nhân hay là 9 giờ tới 5 giờ về. Ngươi là làm sao làm được đây hết thảy hay sao? Cùng lúc đó, Trương Phàm đi dạo diễn đàn trong lúc vô tình chứng kiến tiểu mễ hai buổi họp báo không có đúng hạn tổ chức về sau. Nội tâm của hắn cũng là xúc động thật lâu. Chính mình là lại một lần cải biến lịch sử. Sự thật đúng là như thế. Hắn cái này con bướm sở vỗ gió đang đem càng ngày càng nhiều người cuốn vào trong đó. Trần Lệ không có đi mua quả táo 4. mà là một xuống phi cơ liền lôi kéo phụ thân đi Tam Diệp Thảo ở kinh thành tàu chiến chỉ huy khách điếm. Mà nàng chỉ là Tam Diệp Thảo điện thoại nghìn nghìn vạn vạn người mua trong một thành viên. Cách chương.